hẹn kiếp sau gặp lại chàng, chương 819, thiếu phòng, góc truyện audio.com. Không ngờ trước mắt lại xảy ra tình huống này, Tiết Sán trực tiếp bám vào trên tường, cố gắng phá cửa sổ trong giây tiếp theo. Cửa sổ đột nhiên biến mất, biến thành một bức tường kiên cố, bức tường bị Tiết Sán đột ngột đập thành một cái hố lớn, tôi đã choáng váng. Căn phòng ban đầu ở đó biến mất trong không khí mỏng manh trước mắt tôi, Tiết Sán cũng giật mình, sau đó càng thêm tức giận. Giơ tay về phía lâu đài đập một cái khác, để tránh cho Tiết Sán phá hỏng lâu đài, tôi vội vàng bay lên và kéo anh đi, được rồi, đừng tức giận. Lúc trước, không phải Tử Du đã đưa cho chúng ta sơ đồ mặt bằng của tòa lâu đài này sao, nếu có nơi như vậy, chúng ta nhất định sẽ tìm được. Đi lấy sơ đồ mặt bằng, chúng tôi đã đối chiếu một một giữa cấu trúc bên ngoài và cấu trúc bên trong. Và cuối cùng tìm thấy một phần bị thiếu ở một trong các góc. Tiết Sán, anh nhìn ở đây, tôi ngay lập tức chỉ vào phần còn thiếu trên bản vẽ lâu đài. Căn phòng này nên ở đây, Tiết Sán nhìn nó, bây giờ chúng ta đi tìm căn phòng này, phần còn thiếu là căn phòng mà tôi đã nhìn thấy bên ngoài. Đó là căn phòng thứ 13 được cố tình che giấu mà không có lý do, trước đây tôi không tìm thấy nó, nhưng bây giờ tôi biết điều này, trên thực tế. Căn phòng bên trái nhỏ hơn bên phải một chút, vì vậy mặc dù số lượng phòng như nhau, nhưng nó rõ ràng có thể tạo ra một khoảng trống, hẳn là ở chỗ này. Tôi gõ tường, sau đó dùng linh lực mạnh mẽ, Tiết Sán vất tay tùy tiện, trên tường bị nổ tung một cái mở lớn, thật ra bên trong còn có một gian phòng. Khám phá này chứng minh rằng những gì tôi nhìn thấy trước đây không phải là ảo ảnh hay bất cứ thứ gì khác, sau khi vào phòng. Tiết Sán không lập tức kiểm tra đồ đạc trong phòng, mà đi thẳng tới cửa sổ, phát hiện một thiết bị rất tinh xảo, nó là cửa sổ đóng mở. Cửa sổ có thể bị che khuất, đó là lý do tại sao cửa sổ rõ ràng ở đó, nhưng trong nháy mắt lại không có một bóng người. Điều này càng chứng tỏ suy đoán của tôi rằng ai đó có thể trốn ở đây và giấu đồ ở đây, tôi quan sát căn phòng, giống như phòng ngủ của một cô gái. Số lượng lớn nhất trên sàn giường là búp bê, tất cả các loại búp bê, nghĩ đến những hình dáng tôi nhìn thấy trước cửa sổ trước đó. Tôi cẩn thận kiểm tra mọi ngóc ngách, chỉ có búp bê, không có người sống, nó chỉ là một con búp bê mà tôi đã nhìn thấy trước đây. Tôi không tìm thấy điều gì đặc biệt trong căn phòng, tôi chỉ chứng minh rằng căn phòng tôi đã thấy trước đây thực sự tồn tại. Còn tiếng bước chân thì sao, đứa trẻ ở đâu, nếu bạn không tìm ra nó, bạn thậm chí sẽ không thể ngủ ngon, xem ra phải điều tra rõ ràng. Chúng tôi quyết định hỏi Tử Du về nó, trước đó cô ấy nói rằng lâu đài này đã nằm trong tay cô ấy được 3 năm. Và cô ấy nên biết rất nhiều về lâu đài này, không ngờ, khi tôi gọi cho Tử Du, nó đã bị tắt, điều này khiến tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Sau đó, theo danh thiếp mà Tử Du đưa cho tôi tìm thấy nơi làm việc của cô ấy. Đó là một tòa nhà văn phòng ở khu phố thương mại duy nhất trong thị trấn. Vẻ ngoài của Tiết Sán được tôn lên trong con mắt của người Hy Lạp yêu thích của Chúa, và anh ấy được mọi người theo dõi. Anh chàng người phương Đông này thật đẹp trai, đúng vậy, có phải là một ngôi sao không, chúng ta có nên đi qua chụp ảnh với anh ấy không? Tôi nghĩ nếu Tiết Sán không tỏa ra tất cả các loại hào quang màu đen ngột ngạt, anh ấy chắc chắn sẽ không được chú ý ngay bây giờ. Để tránh mọi bi kịch và rắc rối không đáng có, anh vội vàng kéo mọi người lên thang máy, vừa đến nơi lại phát hiện thêm vài người tò mò nhìn nữa. Tiết Sán vốn là một lão ma đầu nóng nảy, lần này không kìm nén được chút nào, vài người phụ nữ hét lên ngất đi. Tôi có thể thấy rõ ràng năng lượng ma quái của Tiết Sán xâm nhập vào cơ thể họ, và nó sẽ không gây ra bất kỳ tổn thương vĩnh viễn nào. Họ sẽ ổn sau khi ngất đi một hoặc hai ngày, xin chào tôi có thể giúp bạn, có lẽ là để tra hỏi. Tiết Sán cố ý đi tới gần cô gái nhỏ ngồi ở quầy lễ tân, cô ấy lúc này mới hỏi với vẻ mặt ngốc nghếch. Tôi đã nói thẳng rằng tôi đến để gặp Tử Du, nhưng cô bé rõ ràng là biểu hiện khó hiểu, được rồi. Những người Hy Lạp hờ hững của tôi không hiểu gì cả, cô bé nói với chúng tôi rằng Tử Du đã rời Hy Lạp ngay sau khi bán lâu đài cho chúng tôi. Khi nghe được tin tức này, tôi trực tiếp hóa đá, ý đồ chạy trốn quá rõ ràng, chẳng phải cô ấy chỉ sợ bị chúng tôi phát hiện sao, vì vậy. Lâu đài cổ đó thực sự có vấn đề, hừ, đã rõ ràng, có vấn đề nên mới liền rời đi càng sớm càng tốt, Tiết Sán sốt ruột nói. Đây có lẽ là mấu chốt của ả, nếu ả ta không rời đi, ước tính toàn bộ tòa nhà sẽ phải bồi hoàn, kéo Tiết Sán đi, tôi đã có một kế hoạch khác. Trước đây không phải luôn có mấy người xì xào về lâu đài của chúng ta sao, bọn họ nhất định phải biết chuyện của lâu đài. Vậy tại sao chúng ta không tới chỗ bọn họ hỏi, Tiết Sán không mấy muốn hòa giải với những người trong thị trấn, nhưng nhìn thấy sự cố chấp của tôi. Anh ấy đành phải đồng ý, hai chúng tôi đến thị trấn cùng nhau, tôi không nói được ngôn ngữ, nên chỉ có thể hỏi Tiết Sán, nhưng nhìn anh ta mặt lạnh. Để tránh việc anh ta làm người khác sợ hãi, tôi cảnh cáo, khi anh định hỏi, hãy nhớ mỉm cười, đừng giữ một khuôn mặt lạnh tanh như thế. Tiết Sán nở một nụ cười khá gượng gạo ép buộc, và rồi dưới sự hướng dẫn của tôi, cuối cùng anh ấy cũng mỉm cười bình thường, quả nhiên. Tôi nở nụ cười đắc ý, với nụ cười này, khuôn mặt vốn đã rất đẹp trai của Tiết Sán đã nâng lên một tầm cao mới, nhìn anh có chút chói mắt. Tôi lắc đầu tự hỏi bản thân đừng là một người mê trai như vậy, tôi nhìn những người xung quanh và ngay lập tức chọn một người, được rồi, gì kia đi. Đối với khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của Tiết Sán, từ 80 tuổi đến đứa con gái nhỏ mới sinh ra đều chụp ảnh. Tôi đã đẩy Tiết Sán sang một bên, người gì sững sờ khi Tiết Sán đột nhiên đứng trước mặt cô, bây giờ ảnh xấu hổ hơn. Thím và Dung Kỳ nhìn nhau không nói nên lời, bộ dạng của tôi khá phờ phạc, bà dì nhìn tôi nghi ngờ, con sao vậy? Tiết Sán chắc chắn không có vẻ gì là chặn đường và cướp của. Vì vậy người cô đã trực tiếp phân loại chúng tôi là đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm sự giúp đỡ, dù không vui nhưng Tiết Sán vẫn lễ phép hỏi gì. Cô có biết lâu đài cổ trong thị trấn không, bà dì hiển nhiên không mong chúng tôi hỏi lại chuyện này, bà sửng sốt nhưng ngay sau đó. Bà phản ứng lại điều gì đó và thốt lên cảm thán, con, hai con là vợ chồng người Hoa sống trong lâu đài ma quái đó sao, chúa ơi. Con đã gặp một cái gì đó chưa, đó là lâu đài ma sao, tôi lập tức nhận ra rằng người cô biết điều gì đó, vội vàng hỏi Tiết Sán, cách chương.